Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 318. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Sầm Hạ vui mừng. Vũ thần đang chi hướng này. Chúng ta hãy chào đón fan hâm mộ may mắn này trong phòng 002 bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt có được không? Vũ thần nói lớn với nụ cười ấm áp trên môi. Chấm, những tràng pháo tay vang lên nhiệt liệt khắp sân vận động. Mọi người lần lượt nhìn căn phòng Đường An đang ngồi, trong mắt hiện lên sự ghen tị. Đường An cau mày, trong mắt hiện lên vài phần không vui. Bởi vì không có ai vẫy tay với Vũ thần. Cũng không có ai lộ ra vẻ quả phân khích. Sao lại đột nhiên chỉ vào đây? Đường An, Viên Chi Am tiến lên. Ánh mắt có chút kỳ quái. Anh Đường An, chúng ta đi lên nhé. Sâm Hạ nhẹ giọng hỏi. Lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ. Hai nhân viên công tác cùng với người vệ sĩ đã tới đây lúc nãy xuất hiện ở cửa. Chúc mừng. Cô gái này đã được anh Vũ Thần lựa chọn trở thành fan hâm mộ may mắn hất đêm nay. Các bạn cũng hãy chuẩn bị tinh thần được lên sân khấu và giao lưu với thần tượng. Nhân viên mỉm cười nhìn Kỳ Du Du. Tôi, Kỳ Du Du hơi kinh ngạc, mặt đột nhiên đỏ lên. Vừa rồi tôi không có vẫy tay. Có phải là cô nhìn nhầm không? Không, chính là cô. Vũ Thần không thể nhìn nhận được. Cô đã vậy. Ấy, chính là vậy. Một nhân viên khác nở nụ cười nói. Ký Du Du lo lắng nhìn Đường Ẩn. Đường Ẩn, anh có tuấn Du Du đi lên không? Viên Chỉ Am nhẹ giọng hỏi. Đường An ủ rũ. Đến nay anh vốn chỉ định yên ổn đi xem ca nhạc. Không ngờ lại gây phải chuyện này. Nếu Ký Du Du lên sân khấu vào thời điểm này, có thể sẽ xảy ra sự cố gì đó. Vũ thần ở trên sân khấu, nhìn thấy trong phòng không có động tĩnh gì, sắc mặt hơi cứng lại. Chúng ta hãy tiếp tục chào đón fan hâm mộ may mắn này bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Được không? Tiếng vỗ tay lại vang lên, tựa hồ còn nhiệt tình hơn trước. Đường Ản, em không đi, vừa rồi em không có vẫy tay. Kỳ Du Du cúi đầu nói. Đường liếc mắt nhìn về phía cửa. Thật xin lỗi, có thể là đã chọn sai. Văn nền để Vũ Thần chọn lại đi. Cái này, hai vị nhân viên có chút xấu hổ nhìn Đường Ẩn. Chỉ là lên sân khấu giao lưu rồi sẽ quay lại sân thôi. Không sao, chúng tôi đã chuẩn bị cho live show này rất lâu. Chắc chắn không có vấn đề gì về an toàn. Ngoài ra, live show của anh Vũ Thảm cũng rất nổi tiếng. Nếu có thể tương tác trên sân khấu, đạt được hiệu quả tốt, hoàn toàn có thể từ từ tiến vào showbiz. Tôi không muốn, Kỳ Du Du nói. Xin lỗi, chúng tôi không muốn lên sân khấu. Cô đổi người đi, Đường An nói. Anh bạn trẻ, anh phải biết đây là may mắn rất hiện có. Vệ sĩ mở miệng, trong mắt có chút khó chịu. Đường An nhíu mày chán ghét. Hãy vỗ tay nhiệt liệt hơn nữa được không? Có vẻ bạn fan này rất nhút nhát nên không dám lên sân khấu ngay. Và thần cười, nhưng nụ cười lại cứng đờ trong các live show trước. Anh ta cũng đã làm kiểu này. Nhưng chỉ có lần này là thất bại nhiều như vậy. Điều này khiến tâm trạng vui vẻ vốn có của hắn bỗng chốc bị phủ một tầng mây u. Tiếng vỗ tay lại liên tục vang lên. Fan hâm mộ trong sân vận động cảm thấy hơi khó hiểu sau khi chứng kiến cảnh tượng này. Lời mời của Vũ Thần thực sự là quá sức tuyệt vời. Tình huống hiện tại là gì? Có phải là fan không vậy? Nghe thấy tiếng là ổ truyền đến từ sân vận động, Ki Du Du bối rối nhà Đường An. Em có nên đi lên một lát không? Đường An do dự một hồi. Anh không muốn Ki Du Du đi lên. Đối với cô có thể là một việc không đảm bảo an toàn. Và lại vấn đề đến nay vẫn chưa kết thúc đâu. Đừng lo, chúng tôi chắc chắn sẽ đặt an toàn lên hàng đầu. Nhân viên khẩn khoản nói. Tôi sẽ đi cùng cô ấy. Viên Chỉ Anh nói từ bên cạnh. Đường nhẹ gật đầu và liếc nhìn Kỳ Du Du. Quay lại càng sớm càng tốt để tránh nguy hiểm. Kỳ Du Du gật đầu. Hai nhân viên thở phào nhẹ nhôm rồi mở cửa phòng. để Kizuzu và Viền Chỉ An bước ra. Kizuzu lộc và ột bộ váy màu trắng rất thuần khiết. Khi bước ra khỏi cửa, một loạt đèn lớn chiếu tới. Đúng lúc này, cả sân lại nổ ra tiếng hoa hồ. Kizuzu có chút bất an. Nhung Viền Chỉ An đã đi âng ở phía sau cô. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, cả hai cùng nhau bước lên sân khấu. Nhìn thấy Kizuzu trên sân khấu, Vũ Thần trong lòng chế nhạo. Vốn dĩ cho rằng người phụ nữ này rất cao ngạo. Xem ra là muốn trì hoãn thời gian. Chắc là 110 uốn được thêu tay ột chút lợi ích đúng không? Chào mừng, chào mừng. Vũ Thần vội vàng bước tới và vươn tay ra. Muốn nắm lấy tay Kizuzu. Kizuzu cúi đầu. Đi thẳng lên sân khấu. Cảnh tượng này đặc biệt rõ ràng dưới ánh đèn sân khấu. Oa! Trong sân vận động ồn ào hắn lên. Vũ Thần là ai? Là ca sĩ được yêu thích nhất trong nước. Đây là thần tượng quốc dân. Nhân vật như vậy sao uốn nắm tay một cô gái? Nhưng cô gái này lại từ chối. Về tật của Vũ Thần cũng có chút khó xử. Anh vội vàng nói. Cô gái xinh đẹp này. An tên gì? Tôi tên là Kizuzu. Kizuzu đứng trên sân khấu với chiếc vali eo trên tay. Đầu vào trả thấp. Kizuzu, một cái tên đẹp như vậy. Và thần vui vẻ nói rồi cười nói. Tôi đang nghĩ xem nêu gọi người đẹp như em bằng mỹ từ gì. Nhưng không ngờ lên của em lại cũng đẹp như thế này. Kizuzu đỏ mặt. Nhưng không nói gì. Trong buổi giao lưu lần trước với fan hâm mộ, tôi đã cùng bạn ấy xong ca bài hát Secret Love của tôi. Không biết em có vui lòng cùng hát với tôi hay không? Vũ Thần cười hỏi. Xin lỗi, tôi không biết hát. Với lại tôi cũng chưa nghe qua bài này. Kizuzu vội vàng nói lời xin lỗi. Ở trong sân vận động, vô số fan hâm mộ nhìn cảnh này với vẻ khó tin. Đây có phải là fan giàn không? Thậm chí không biết bài hát này. Về mặt và thần trông rất xấu hổ. Không thành vấn đề, chỉ cần em đứng cạnh, tôi sẽ hát cùng em. Nói xong, Vũ Thần lại vươn tay muốn nắm lấy tay Kizuzu. Cách chương.